Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, lĩnh vực, hạ, ầm ầm, Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái đầu một hồi ầm vang, xung quanh thiên địa hoàn toàn vặn vẹo, nguyên bản nóng bỏng thái dương biến mất ở bên trong phạm vi tầm mắt. Tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ phát hiện. Như hôm nay không tựa hồ từ ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối. Không có một tia sáng. Chỉ còn lại có hắc sắc. Hắc sắc thiên địa. Mà cái này mảnh nhỏ hắc sắc thiên địa bên trong nổi bật nhất trung tâm chính là tên kia hắc y lạnh. Lùng thanh niên. Hắn chính là thần linh. Không gì làm không được thần linh. Chúa tể. Tất cả mọi người tại chỗ. Không có một cái có lòng phản kháng. Liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không thể mọc lên. Trung niên nam tử kia cũng tương tự rơi vào mảnh này đêm tối bên trong. Chỉ thấy hắn ánh mắt vô hồn. Trên mặt có trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi. Liên tục thê lương gào lên. Dừng tay. Đoạn Vô Ngân. Ta không muốn đối địch với ngươi. Van cầu ngươi. Buông tha ta. Ở mảnh này đêm tối bên trong. Trung niên nam tử cảm giác mình sinh tử đã bị Đoạn Vô Ngân triệt để khống chế. Thật chỉ cần là thuộc về mảnh này đêm tối ở giữa người. Đều có một loại sinh mệnh bị khống chế cảm giác. Mà Đoạn Vô Ngân thì là mảnh này đêm tối ở giữa chúa tể. Không gì làm không được. Vừa rồi thật xa đã nghĩ giết chết ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Bây giờ lại muốn cho ta bỏ qua ngươi. Thực sự là nực cười. Đoạn Vô Ngân giễu cợt một tiếng, theo sát hắn liền động thủ, không có dư thừa động tác, tại Phùng Diễm mấy người ánh mắt bên trong, cái này Đoạn Vô Ngân vẻn vẹn đưa hai tay ra đối lấy hư không tùy ý bóp một cái. Không, trung niên nam tử sắc mặt xám trắng, theo sát răng rắc một tiếng, trung niên nam tử thi thể chính là vô lực rơi xuống. Vù vù trung niên nam tử sau khi chết. Đoạn Vô Ngân chính là thu tay lại, đồng thời cái kia đêm tối cũng là lập tức tán đi. Lần nữa lộ ra ánh mặt trời. Ánh mặt trời đã là vung khắp chạm đất mặt, nhưng mà Phùng Diễm ba người nhưng đều là trợn to hai mắt. Trên trán mồ hôi lạnh càng là đã sớm lan tràn ra. Nhìn trước mắt tươi đẹp ánh mặt trời, Phùng Diễm ba người chính là đều có đã lâu cảm giác. Ừng ực, Đường Viên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ba người huyền phù tại không trung, tâm tình thật lâu vô pháp bình phục, đi thôi, đã đem trung niên nam tử kia không gian giới chỉ đoạt lại Đoạn Vô Ngân đã bắt đầu thúc. Dục, Phùng Diễm ba người cái này mới phản ứng được, chợt vững vàng tâm thần, theo Đoạn Vô Ngân mà đi. Ở trên đường, Phùng Diễm ba người như trước thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Gặp cái này, Đoạn Vô Ngân lạnh lùng nói. Các ngươi ba cái, lão nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Phùng Diễm ba người đều là ngẩn ra. Chợt Phùng Diễm có chút lúng túng nói. Vô Ngân sư huynh, chúng ta muốn biết, ngươi vừa rồi thi triển rốt cuộc cái gì võ học? Thật không ngờ đáng sợ. Đường Viên cùng Ngâm Tuyết cũng là liên tục gật đầu. Đáng sợ, xác thực đáng sợ. Mặc dù đến bây giờ, Phùng Diễm ba người đều là có chút lòng còn sợ hãi. Rơi vào cái kia mảnh nhỏ đêm tối bên trong, bọn hắn sinh tử đều tựa như không cách nào khống chế. Mà cái này Đoạn Vô Ngân nhưng là trở thành thiên địa chúa tể. Hắn muốn ai sinh người đó liền sinh, muốn người nào chết người đó liền chết. Hơn nữa Đoạn Vô Ngân tại giết trung niên nam tử kia lúc, vẻn vẹn chỉ là đối lấy hư không tùy ý bóp một cái. Trung niên nam tử kia chính là chết. Phùng Diễm biết rõ trung niên nam tử kia yết hầu đã bị bóp nát. Thủ đoạn này, không khỏi cũng quá quỷ dị một điểm. Đoạn Vô Ngân xem Phùng Diễm ba người liếc mắt, chợt lạnh lùng nói, vừa rồi ta thi triển cũng không phải là võ học. Không phải võ học, Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Không sai, đây không phải là võ học, mà là đối thiên địa chi lực vận dụng. Đoạn Vô Ngân nói, thiên địa chi lực. Phùng Diễm ba người càng thêm nghi hoặc, gặp cái này, Đoạn Vô Ngân liền cẩn thận tỉ mỉ giải thích, ở mảnh này thiên địa, mỗi cái khác biệt cảnh giới, đều đại biểu đối thiên địa một loại không đồng cảm ngộ. Giống như giai đoạn luyện thể võ giả, dẫn khí nhập thể, vẻn vẹn chỉ là hấp thu thiên địa nguyên lực cho mình sử dụng. Tầng thứ này đối thiên địa lĩnh ngộ, chỉ có thể coi là nhập môn, mà đạt được không cảnh, chính là luyện khí hóa thần, nhất niệm thành không. Tầng thứ này đối thiên địa lĩnh ngộ, xem như là phải biết một ít gia lông, niết cảnh, nhưng là trở lại nguyên trạng, lúc này đối thiên địa lĩnh ngộ coi như là không sai. Có thể mang tự thân dung hợp thiên địa, thi triển công kích, đều có thể tùy tính sở dục cùng thiên địa hòa làm một thể. Tầng thứ này đã cực cao, mà ở niết cảnh phía trên nhân đạo đỉnh, cũng chính là mảnh này thiên địa nhất nhân vật hàng đầu. Đến cảnh giới kia, liền có thể chân chính khống chế thiên địa chi lực. Khống chế thiên địa chi lực. Đoạn Vô Ngân lời còn chưa nói hết, Phùng Diễm ba người tuy nhiên cũng đã trừng lớn hai mắt. Không sai, Đoạn Vô Ngân gật đầu. Bất luận cái gì sinh linh mặc dù đều là mảnh này thiên địa diễn sinh mà ra. Có thể làm sinh linh cường đại cảnh giới nhất định về sau. Chưa chắc lại không thể cùng mảnh này thiên địa bình khởi bình tọa. Khống chế lợi dụng thiên địa chi lực cũng rất bình thường. Đương nhiên coi như là nhân đạo đỉnh cường giả, có khả năng lợi dụng thiên địa chi lực cũng thật rất ít. Bình thường mà nói, bọn hắn đều sẽ khống chế thiên địa chi lực để chiến đấu. Cũng liền hình thành một cái thiên địa chi lực lĩnh vực. Ta vừa rồi thi triển, chính là lĩnh vực, Phùng Diễm nao nao, có thể chợt ánh mắt hắn đột ngột trừng. Ngươi thi triển lĩnh vực, ngươi là nhân đạo đỉnh cường giả. Đường Viên cùng Ngâm Tuyết cũng đều là kinh hãi nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Nhân đạo đỉnh cường giả mới có thể thi triển ra cái này lĩnh vực. Có thể Đoạn Vô Ngân vừa mới rõ ràng thi triển. Đoạn Vô Ngân nhưng là lạnh lùng lắc đầu. Cái kia lĩnh vực không phải cần phải nhân đạo đỉnh mới có thể thi triển. Một vị niết cảnh, hoặc là một vị không cảnh. Nếu như hắn đối thiên địa lĩnh ngộ đạt được nhân đạo đỉnh cảnh giới. Vậy dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra lĩnh vực đến. Dù sao, cái kia thiên địa chi lực khống chế cùng người thực lực cảnh giới không quan hệ. Phùng Diễm ba, người ngẩn ra, chợt gật đầu, nói như vậy, Đoạn Vô Ngân cần phải còn chưa phải là nhân đạo đỉnh tồn tại. Bất quá hắn đối thiên địa lĩnh ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ. Liền lĩnh vực đều có thể thuận lợi thi triển ra. Cái này lĩnh vực thật đúng là đáng sợ. Phùng Diễm thầm nói, hắn không khỏi nhớ lại lên ban đầu ở Đông Nhạc Thành. Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ ngăn cản nhập ma hắn. Lúc kia toàn bộ thời không phảng phất đình chỉ. Tựa hồ dùng cũng là loại thủ đoạn này. Lĩnh vực xác thực rất đáng sợ. Bất quá muốn lĩnh ngộ nhưng là dị thường gian nan. Ta lúc đầu có thể lĩnh ngộ cũng là may mắn. Tại ta Đông vực nhân đạo đỉnh phía dưới cường giả bên trong. Bây giờ cũng liền ba người lĩnh ngộ lĩnh vực. Chính là sát lục bảng ba vị trí đầu ba vị tồn tại. Đoạn Vô Ngân nói. Chỉ có ba người lĩnh ngộ. Phùng Diễm ngẩn ra. Chợt liền hỏi. Cái kia kiếm thiên hoa đâu? P.S. Canh thứ 6 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.